Chương 152, Nghiệt Long. Theo kiếm yêu không có vào đại trận, trong đại trận vừa mới thoáng bình phục lại linh khí, giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một viên đá lớn, toàn bộ linh khí hóa thành cuồng phong cuốn lên, rồi sau đó bị tám cái thanh ngọc trụ nuốt trọn, còn không chờ kiếm yêu công khai là chuyện gì xảy ra, liền đụng đầu vào một cây thanh ngọc trụ thượng, nhất thời, cái kia khắc rõ kỳ dị phù triện thanh ngọc trụ, đột nhiên hóa thành một con cự thú, toàn thân u hắc, dài đến trăm trượng, ngạch có độc giác, hình như cự mãng, rõ ràng là một con ác dao, chỉ là một đối mặt, liền đem kiếm yêu cuốn lại, đi theo chính là miệng to như chậu máu một tấm, cuối cùng đem kiếm yêu nuốt xuống, rơi vào kiếm yêu trong bụng, kiếm yêu tả trùng hữu đột, thật vất vả nhắm ngay một cái cơ hội, ở ác dao bụng mở ra một đạo miệng, mang theo khắp người toan dịch lao ra, nhưng lại đối diện đụng vào một con yêu vật, lần này là một con kim sĩ đại bằng, cả người trên dưới lôi đình cuồn cuộn, hai cánh mở ra che khuất bầu trời, kiếm yêu bị dọa sợ đến quay đầu chạy, nhưng chưa từng nghĩ, mới vừa quay đầu lại, lại chính đụng vào bụng mở ra một miệng to ác dao, kiếm yêu nhất thời âm thầm kêu khổ, đây quả thực là trước lan sau gan bàn tay, chính phải lên tinh thần đi cùng này hai con cự thú đánh một trận lúc, cây thứ ba thanh ngọc trụ lại chấn động, đi theo, là cây thứ tư, cây thứ năm, đệ lục cây, cuối cùng, tám cái thanh ngọc trụ toàn bộ hóa thành cự thú, đem kiếm yêu bao bọc vây quanh, con bà nó đây rốt cuộc là cái quỷ gì, kiếm yêu cũng sắp khóc lên, một bên liều mạng tả trùng hữu đột, muốn tránh được bác con cự thú vây chặt, một bên hướng về phía ngoài trận Lâm Phi cuồng mắng, ngươi không thể không nguy hiểm không, lừa gạt, là không có nguy hiểm a. Lâm Phi ở ngoài trận nhìn kiếm yêu bị đuổi giết, ngươi bây giờ một chút chân linh gửi gắm trong đại trận, chỉ cần 27 cái cấm chế bất diệt, cho dù chết thượng 100 lần, vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống lại, sợ cái gì, mẹ, kiếm yêu một câu nói cũng không kịp mắng xong, liền bị một mực mắt lom lom ác dao cắn, lần này ác dao hấp thụ giáo huấn, hung hãn nhai mấy cái, mới thanh kiếm yêu một cái nuốt xuống, khốn kiếp, chỉ chốc lát sau, kiếm yêu lại lảo đảo, từ tám cái thanh ngọc trụ phía dưới, cái kia lớn nhất phù triện chính giữa bay ra, cả người trên dưới kiếm ý tràn ngập, bản vương các ngươi phải đẹp mắt, trả lời kiếm yêu, là bác con cự thú cùng kêu lên lệ hống, sau đó, một cái kiếm yêu bác con cự thú, liền lại chiến với nhau, một bên là đại trận ngưng tụ ra bác con cự thú, hung uy ngút trời, một bên là chân linh gửi gắm trong đại trận kiếm yêu, chỉ cần 27 cái cấm chế bất diệt, liền có thể vô hạn từ phù triện chính giữa sống lại. Trận chiến này đánh đơn giản là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quan, kiếm yêu lần lượt bị bác con cự thú nghiền nát, lại một lần nữa lần từ kia phù triện chính giữa sống lại, cuối cùng, rốt cục thì một kiếm chém tới cuối cùng một con sơn quỷ đầu, đem bác con cự thú hoàn toàn trấn áp trong nháy mắt, tám cái thanh ngọc trụ đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, vô cùng quang vô cùng lượng, trong nháy mắt này rưới vào kiếm yêu thể bên trong, cuối cùng đem kiếm yêu 27 cái cấm chế, gắn gượng đẩy về phía 30 cái, vô cùng to lớn lực lượng tràn đầy kiếm yêu thân thể. Cái loại này chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ, để cho kiếm yêu nhất thời phát ra hét dài một tiếng, bản vương vô địch, dạ dạ dạ, ngươi vô địch, Lâm Phi ở ngoài trận cười một tiếng, đột nhiên tăng vọt ba cái cấm chế, đây đối với bất kỳ pháp khí đến, đều là lột xác một cách biến hóa, cũng không trách người này không cầm được. Vừa lúc đó, Giang Ly có một lần đi vào hậu viện, nhìn một cái trong đại trận quang mang lách thân kiếm yêu, lúc này mới đem ôm tới thập đặt kiếm ở trên đất, Lâm sư thúc, đây là mới vừa đúc hảo kiếm, Giang Ly xong sau vẫn còn có chút không quá yên tâm hỏi một câu, thật chỉ có 9 cái cấm chế, có thể hay không quá làm cẩu thả rồi, yên tâm, không việc gì. Xong, Lâm Phi từ kia thập bả kiếm chính giữa, tiện tay chọn một lấy ra, bỏ vào trong đại trận, cái vị trí kia, có một cái to lớn phù triện, chính là trước kia kiếm yêu không ngừng trọng sinh địa phương, chỉ bất quá bây giờ kiếm yêu trấn áp bác con cự thú, hoàn toàn khống chế cả tòa đại trận, cái kia to lớn phù triện liền trống không, bây giờ, thanh này kiếm vừa mới để lên. Nhất thời đã nhìn thấy tám cái thanh ngọc trụ đồng thời chấn động, đại địa chi hạ ẩn chứa khổng lồ linh lực, bị đại trận liên tục không ngừng rút ra lấy ra, lần nữa ngưng tụ ra một con ác dao. Bất quá lần này, linh lực ngưng tụ mà ra ác dao, không nữa giống như trước như vậy tràn đầy lệ khí, mà là ở kiếm yêu dưới sự khống chế, hóa thành một đạo quang mang đầu nhập cái kia to lớn phù triện chính giữa. Đi theo, liền chỉ nhìn thấy một ánh hào quang phóng lên cao, to lớn phù triện chia ra làm cửu, một tên tiếp theo một tên, khắc sâu tại thanh kiếm kia thượng. Con bà nó, Giang Ly nhìn một cái, nhất thời trợn mắt hốc mồm, này chính phù triện, cuối cùng một cái không kém, cùng trên thân kiếm 9 cái cấm chế tương hợp, vốn là bình thường 9 cái cấm chế, nhất thời biến thành 9 cái màu đen giao long, ở trên kiếm không ngừng rong ruổi, vô cùng hung lệ chi khí tản mát ra, ngay cả Giang Ly cũng không nhịn được rùng mình một cái, chỉ chốc lát sau, quang mang dần dần tản đi, một thanh kiếm yên lặng nằm ở nơi đó, mặc dù vẫn chỉ có 9 cái cấm chế, nhưng là lại đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng, kiếm dài 3 thước 3 tấc. Toàn thân u hắc, hung khí ngút trời, dù là chẳng qua là yên lặng nằm ở nơi đó, cũng giống là một con thượng cổ hung thú cần phải tỉnh lại như thế. Lâm sư thúc, đây là cái gì kiếm? Giang Ly kinh ngạc đứng ở nơi đó, cảm thấy giống như là đang nằm mơ như thế. Nghe, ước chừng 300 năm trước, Ly Sơn kiếm phái ở Vu Hải chính giữa, bắt được quá một con ngàn năm ác giao, ngay từ đầu vốn là mong muốn này ác giao nuôi dưỡng ở Sơn Môn, coi như hộ sơn thần thú. Kết quả có một đêm này ác giao lén chạy ra ngoài, trong một đêm ăn trên trăm Ly Sơn kiếm phái đệ, vì vậy vị kia Ngô kiếm thánh dưới cơn nóng giận, đêm này ác giao hồn phách câu đi, tù ở Minh Viêm trong động được kia âm hỏa luyện hồn nỗi khổ, mà thân thể là đúc thành rồi một thanh kiếm, chính là bây giờ Ly Sơn thất kiếm một trong Nghiệt Long. Lâm Phi đoạn này cố sự, nói được có chút không đầu không đuôi, nghe Giang Ly lơ ngơ, bất quá nghe được thời điểm cuối cùng, Giang Ly đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó tự lấy một loại tràn đầy kinh hãi ánh mắt nhìn Lâm Phi. Không phải đâu, Lâm sư thúc, ngươi là này kiếm là Nghiệt Long, dĩ nhiên không phải. Thấy Lâm Phi cười lắc đầu một cái, Giang Ly dầu gì là thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Kết quả, một hớp này khí vừa mới thả lỏng đến một nửa, Lâm Phi nhưng lại lên tiếng, chính xác, là một cái chính cái cấm chế Nghiệt Long. Giang Ly một hơi thở thẻ ở nơi nào, nửa ngày không thở gấp đi ra, ở đó trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phi, sau một hồi lâu mới nghe Lâm Phi một cái câu, cầm đi bán, tam thiên linh thạch.